Anna Karenina, quyển 3, góc truyện audio.com, Daria Alexandrovna, đầu chít khăn, mùi giữa bọn trẻ vừa tắm xong tóc còn ướt, sắp về tới nhà thì gã xạ ít chợt nói, có ai đang tới kia kìa, chắc là ông khách ở Pokrovskoy. Daria Alexandrovna nhìn về phía trước và vui sướng nhận ra cái bóng dáng quen thuộc của Levin. Mặc áo choàng và đội mũ màu xám, đang đi lại, lần nào gặp chàng, bà cũng sung sướng, nhưng giữa lúc này, bà càng vui thích được ra mắt với tất cả hào quang của mình. Không ai hiểu nổi vẻ cao đẹp của bà hơn Levin. Nhìn thấy bà, Levin tưởng như đang đứng trước cảnh hạnh phúc gia đình tương lai chàng hằng mơ tưởng. Chị quả đúng là gà mái mè. Daria Alexandrovna, chào. Tôi rất sung sướng lại được gặp anh. Bà nói và chia tay cho chàng bắt. Thế mà chị không báo tin cho tôi biết chị về đây. Ông anh tôi hiện đang ở nhà tôi. Chính Stiva viết thư báo tôi biết chị đang ở đây. Stiva à? Daria Alexandrovna ngạc nhiên hỏi. Phải, anh ấy viết thư bảo chị đã về quê ở và cho rằng chị sẽ bằng lòng để tôi giúp đỡ trong điều kiện có thể. Levin nói, vừa dứt lời, chàng bỗng lúng túng và nín bặt, vừa tiếp tục lặng lẽ đi cạnh xe, vừa bứt những chồi bồ đề đưa lên miệng nhấm nháp. Chàng nghĩ Daria Alexandrovna ắt khổ tâm khi phải nhờ người khác giúp đỡ những việc đáng lẽ là phận sự của chồng. Quả thực Dolly không ưa cái thói Stepan Arkadyevich hay đổ trách nhiệm gia đình lên đầu người khác. Và bà đoán ngay Levin cũng hiểu điều đó. Bà thầm cảm ơn thái độ tế nhị và trực giác của chàng. Tôi hiểu đó là cách anh ấy nhắn rằng chị đang muốn gặp tôi và tôi rất lấy làm sung sướng. Nhưng tôi chắc chị thể nào cũng bỡ ngỡ ở chốn nông thôn này. Nếu cần, tôi xin sẵn sàng giúp chị. Levin nói, ồ, không, Dolly nói, thời gian đầu thì cũng có khó khăn đấy. Nhưng bây giờ, nhờ vũ giả nên mọi việc đâu vào đấy rồi. Bà vừa nói vừa chỉ Mychiona Filimonova, vũ hiểu họ đang nhắc đến mình và vui vẻ, thân mật mỉm cười với Levin. Bà lão biết chàng, hiểu đây là đám tốt cho cô chủ và ước ao đám cưới sẽ thành. Anh lên đây nào, ngồi chật lại một tí thôi. Bà bảo chàng, không, tôi thích đi bộ, này, các cháu, có đứa nào muốn chạy đua với ngựa không nào? Lũ trẻ không quen Levin mấy. Chúng không nhớ đã gặp chàng lần nào chưa? Nhưng trước mặt chàng, chúng tỏ ra không hề có cái cảm giác kỳ lạ vừa rụt rè vừa ghét sợ thường thấy ở trẻ con đối với những người lớn giả nhân giả nghĩa. Khiến cho chúng thường bị nghiêm phạt, thói đạo đức giả có thể đánh lừa người tinh khôn và sắc sảo nhất. Nhưng đứa trẻ kém thông minh nhất lại nhận ra ngay và né tránh. Dù nó có được che đậy khéo léo đến đâu chăng nữa. Levin có tính xấu gì không biết, nhưng chàng không hề đạo đức giả. Cho nên chúng liền bộc lộ với chàng cùng một mối thiện cảm chúng nhận thấy trên nét mặt mẹ. Nghe chàng dù, hai đứa lớn lập tức nhảy tót xuống xe và chạy ngay bên cạnh chàng. Cũng tự nhiên như chạy với vú nuôi. Với cô Han hoặc mẹ, Lily cũng đòi chạy theo và Dolly bế nó đưa cho Levin. Chàng cho nó ngồi lên vai và lao đi. Daria Alexandrovna, chị đừng sợ. Chàng mỉm cười vui vẻ nói với người mẹ, tôi không đánh ngã nó đâu. Và nhìn những động tác của chàng, thận trọng và khéo léo, người mẹ liền yên tâm và vui vẻ mỉm cười đồng tình. Giữa cảnh thôn dã, bên lũ trẻ và Daria Alexandrovna đầy thiện cảm đối với mình. Levin trở lại cái tâm trạng hồ hởi và trẻ thơ thường thấy ở chàng mà Daria Alexandrovna đặc biệt thích. Chàng chạy đua với lũ trẻ, dạy chúng tập thể dục, nói một thứ tiếng Anh cả cậu làm cô Han phì cười và kể cho Daria Alexandrovna nghe về công việc của mình. Sau bữa trưa, Daria Alexandrovna ngồi một mình với chàng ngoài bao lơn, lân la nhắc đến chuyện Kitty. Anh biết không, Kitty sắp về nghỉ hè ở đây với tôi đấy. Thật à, chàng đỏ mặt nói, và để lái sang chuyện khác, lập tức nói thêm, vậy tôi sẽ đưa sang cho chị hai con bò sữa nhá. Nếu chị cứ khăng khăng đòi trả tiền thì mỗi tháng cho tôi 5 rúp. Trừ phi chị biết ngượng vì cách xử sự như vậy. Không, cảm ơn, chúng tôi thu xếp xong cả rồi. Thôi được, nhưng tôi phải đi thăm bò của chị và nếu chị bằng lòng, tôi sẽ chỉ dẫn về vấn đề cỏ ăn, tất cả là trông vào cỏ. Và để cắt dẫn câu chuyện sang vấn đề khác, Levin giảng cho Daria Alexandrovna đôi chút về lý thuyết chăn nuôi bò sữa nhằm làm con bò trở thành cái máy đơn giản chuyên biến cỏ thành sữa v.v. Trong khi nói, chàng vừa tha thiết muốn biết tin Kitty lại vừa sợ. Chàng sợ mất cái thế thăng bằng tinh thần phải chật vật biết bao mới đạt được. Vâng, nhưng phải trông nom tất cả những việc đó. Mà biết lấy ai làm cho? Daria Alexandrovna trả lời, không lấy gì làm sốt sáng. Giờ đây nhờ Matryona Filimonova giúp đỡ. Bà đã thu dọn cơ ngơi ngăn nắp rồi, nên không muốn thay đổi gì nữa. Vả lại, bà cũng không tin tưởng gì cái vốn khoa học của Levin về phương diện chăn nuôi. Quan niệm coi con bò như cái máy sản xuất sữa, đối với bà, còn đáng nghi ngờ lắm. Bà nghĩ mọi việc đó thật giản dị hơn nhiều. Theo lời Matryona Filimonova giảng dài, chỉ cần cho con bạch, con đốm ăn thêm cỏ và chú ý đừng để anh bếp lấy nước rửa bát đem đi cho bò của chị thợ giặt. Nói thế mới rõ. Chứ còn những lời bàn hão về cách nuôi bằng thức ăn có chất bột và cỏ thì khó tin lắm. Và nhất là bà lại đang muốn nói chuyện về Kitty. Cách chương.